mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1214, Đường Tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 53. Góc truyện audio.com, bởi vì phát sinh sự kiện bị hải tặc bắt đi trên hòn đảo này rất nhiều người sẽ đào tẩu, chạy trốn tới địa phương khác. Người ở trên đảo nhỏ chẳng sợ cũng là nơm nớp lo sợ, có người trốn ở nhà, không muốn ra cửa. Trên đảo này, trống không? Đây là gài bẫy trăng mật A, thực sự là muôn màu muôn vẻ. Đường Tổng châm chọc Hạ Thần Hy mỉm cười, cũng an ủi Đường Tổng, cùng nhau xui xẻo. Còn có một việc châm chọc Đường Tổng, các huynh đệ đường môn của anh A, vậy mà toàn bộ ở trên đảo nhỏ. Tổng cộng 8 người, đột nhiên hiện ra ở trước mặt anh, Đường Bạch Dạ chán chợt trao lai tát một cái về quá khứ. Các anh chết ở nơi nào? Đường Tổng rít gào, cấp dưới phi thường phiền muộn giống to hơn, lão bản, chúng tôi oan uổng A, lúc chúng tôi tới các ngươi liền bị bắt đi, chúng tôi cũng muốn đi tìm các ngươi, bất quá còn chưa đi gần liền bị họ phát hiện, chúng tôi cũng không phải thợ lặn chuyên nghiệp. Không có biện pháp tới gần đảo nhỏ kia, chờ bọn họ trở về, nói con tin sẽ được cứu về. Hai người chết còn là một nam một nữ, chúng tôi đã tưởng là anh, tôi đã báo. Lão đại gửi các tin tức đang muốn điều binh tới đây chứ, ô ô ô, lão bản, thật không phải là lỗi của chúng tôi đang định san bằng bọn họ. San bằng bọn họ, khẩu khí lớn như vậy, thượng tá nghi hoặc bọn họ có thể san bằng một hòn đảo kia thật không đơn giản. Đường Bạch Dạ nghĩ lại vừa qua, mặt trắng bệch nói, tôi là dễ dàng chết như vậy sao? Có đầu óc sao, lão bản, tôi sai rồi, tôi tuyệt đối sai rồi. Cấp dưới gọi điện thoại báo cho dân vật mọi chuyện, nói cho anh biết Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đã an toàn, không có việc gì, tất cả những người đang trên đường đến quay trở về. Đến nơi mất nhiều thời gian, cũng không phải hỏa tiễn nhanh như vậy. Bọn họ bị bắt cũng không quá 2 ngày, tin tức tới trễ, cũng không có biện pháp. Cấp dưới đặc biệt phiền muộn A, anh cho rằng môn chủ cùng phu nhân đều đã chết rồi, ở đây sẽ kêu rên 2 ngày, sẽ chờ đại đội nhân mã đến cùng đi đảo nhỏ hải tặc san bằng bọn họ. Kết quả, bọn họ đã trở lại. Quá thần kỳ, cút cuồn cuộn, nhìn lão tử tâm phiền. Đường Bạch Dạ giận, người của anh đều ở trong này, lại không có công dụng, nói đích xác rất phiền muộn. Cấp dưới nói, lão bản, anh cũng biết chúng tôi là quân lục chiến, anh nói muốn dự phòng đội hải báo đột kích hạ độc thủ anh, chúng tôi đương nhiên chọn cách tốt nhất đánh nhau kịch liệt qua đây, ai biết tới mới phát hiện anh cần thợ lặn A, không phải lỗi chúng tôi. Các đội viên hải báo đưa mắt nhìn nhau, bọn họ lúc nào muốn hạ độc thủ. Hạ Thần Hy nói, được rồi, hiểu lầm một hồi, nói chung không có việc gì, nếu không, các anh đi về trước đi. Cấp dưới nói, chúng tôi hộ tống 2 người đi về nhà, ở đây đất thị phi, sớm một chút rời đi cũng là tốt. Phía sau đám người viên nhao nhao gật đầu, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ trăng mật còn chưa muốn quay về đâu, bọn họ trên đảo nhỏ phải quay về, Đường Bạch Dạ trừng cấp dưới liếc mắt một cái, các anh quay trở về đi, nếu không ở đây ở 1-2 ngày, có việc tôi gọi các anh. Hảo liệt, cút, cấp dưới không cần Đường Bạch Dạ nói, chính mình dẫn người đi, một hồi sẽ không người. Đám người thượng tá còn chưa đi, nghi ngờ nhìn Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy. Mọi người đều đói bụng, tìm một nhà hàng đi ăn. Góc truyện audio.com, cơm, người đại binh da đen A hỏi Hạ Thần Hy, cô đi học lái máy bay ở đâu, đặc huấn hả? Cô nhất định không phải đơn giản chuyên gia đánh nhau kịch liệt như vậy. Cách chương.